Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 71, thiếu niên và thiếu nữ. Góc truyện audio.com. Nếu muốn tìm một từ ngữ để hình dung tâm tình bây giờ của Noe và Lizana. Như vậy, chỉ có một từ, không thể tin được, không vì cái gì cả. Chỉ vì, thiếu nữ đang đứng trong mưa. Quần áo và tóc không dính dù chỉ một giọt nước. Toàn thân tản ra hào quang như mộng ảo trước mắt, thật sự quá mỹ lệ rồi. Bị Noe và Lizana nhìn chăm chú, thiếu nữ bày ra dáng tươi cười, nghiêng đầu nhỏ, chân trần đứng ở đó. Nhưng Noe và Lizana đều không thấy có vấn đề gì. Ngược lại, nếu tinh linh trước mắt này thật sự đi dày, sẽ phá hoại cảm giác mộng ảo và mỹ lệ hoàn mỹ này. Khiến trên người xuất hiện một chút tì vết, nhìn cảnh tinh linh đi chân trần trong mưa mỉm cười với mình. Lizana không kích động như vừa rồi, mà nhẹ nhàng kéo tay Noe, nỉ non, Noe ca ca, chẳng lẽ đó chính là yêu tinh tồn tại trên đảo Tenro trong truyền thuyết sao? Trên đảo Tenro tồn tại yêu tinh, vì tin đồn này, đảo Tenro mới có biệt danh đảo yêu tinh, trở thành thánh địa của Fairy Tale. Đến cùng, trên đảo Tenro có tồn tại yêu tinh hay không? Không ai biết rõ. Nhưng là, nếu trên đảo thật sự tồn tại yêu tinh, như vậy, Noe và Lizana tuyệt đối sẽ tin tưởng, thiếu nữ tràn ngập cảm giác mộng ảo trước mắt này, chính là yêu tinh trong truyền thuyết. Ha ha, không biết có phải nghe được lời nói của Lizana hay không? Thiếu nữ phát ra tiếng cười như chuông bạc, ngay sau đó trực tiếp xoay người, chạy hướng xa xa, à hát, Lizana vô ý thức kêu lên. Đợi đã nào, Noe rốt cuộc cũng phản ứng kịp, vội vàng cầm túi hành lý lên, kéo tay Lizana, đuổi theo đối phương, rầm rầm, nước mưa không ngừng rơi từ trên bầu trời, rơi xuống mặt đất của đảo Tenro. Hai người Noe, Lizana không để ý điều này, vội vàng đuổi theo thiếu nữ yêu tinh đi chân trần phía trước. Người đang chạy bằng tiết tấu chậm rãi, lại khiến người ta không thể tới gần. Cứ như vậy, một người chạy trước, hai người theo sau, thật lâu về sau, hoàn cảnh phía trước trở nên rõ ràng, nước mưa cũng ngừng rơi. Hai người Noe, Lizana lập tức dừng lại, nhìn chung quanh, đây là một địa phương kỳ lạ chiếm diện tích bao la. Bốn phía có vách tường, trên vách tường đầy rễ cây, những nguồn sáng không biết tên giống như đom đóm lơ lửng khắp nơi. Rất giống cảnh trong mơ. Lizana đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi phong cảnh chung quanh. Noe lại nhìn chăm chú địa phương cách đó không xa, ánh mắt chấn động, bởi vì, địa phương mà Noe nhìn, có một cây lớn, đương nhiên, trọng yếu không phải là cây cối, mà là sự vật bên trong cây cối, ở bên dưới cây lớn, trong một hốc cây bị phủ kín bởi cỏ khô, có một ngôi mộ hơi cũ kỹ, xem ra có chút niên đại. Trên mộ, có một khối bia, đó là một mộ bia giống như được chắp phá từ hai khối bia. Chính giữa có một cái khe, giữa khe có một cửa động, trong cửa động ở chính giữa mộ bia, một đồ vật tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt. Nhìn hình ảnh này, trái tim Noe không kềm chế được đập nhanh hơn. Hình ảnh trước mắt, và ảo giác mà Noe đột nhiên chứng kiến hôm qua trong công hội Fairy Tale. Giống như đúc, nói cách khác, ảo cảnh mà Noe thấy ngày hôm qua, rất có thể không phải là ảo giác thuần túy, mà là hình ảnh tồn tại trong thực tế. Có nghĩa là, trong sự vật tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt kia, có đồ vật mà Noe rất để ý, những chiếc lông vũ từng thấy trong giấc mơ màu trắng. Nếu như, ảo cảnh ngày hôm qua là tồn tại chân thật, nghĩ tới đây, Noe không kềm chế được. Đi về phía trước, Noe ca ca, Lizana kinh ngạc nhìn Noe đang đi hướng mộ bia, do dự có nên gọi hắn lại hay không, mà trong khoảng thời gian này, Noe đã đi tới phía trước mộ bia, dừng ở trước cửa động, một lúc sau, vươn tay ra, ong, khi tay của Noe tiếp xúc với sự vật tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt kia. Ánh sáng chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng bùng lên. Chiếu sáng từng góc của hiện trường, Noe ca ca, Lizana cực kỳ sợ hãi, nhưng chỉ kịp kêu một tiếng, bóng người liền bị ánh sáng bao phủ, cô, Noe cũng bị ánh sáng bao phủ, thậm chí, sự vật tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt còn bò lên tay hắn. Mang theo ánh lửa dày đặc, chiếu hướng bốn phía, Noe có thể cảm giác được, trên tay hắn truyền tới một cảm giác bài xích rất nặng. Một cỗ lực lượng không tầm thường đang đập vào tay của hắn. Giống như đang cảnh báo hắn tranh thủ thời gian buông tay. Nhưng mà, Noe không lùi bước, trái lại còn chống lại cảm giác bài xích kia. Nắm tay, ong, cùng lúc đó, hào quang cũng dâng lên từ dấu ấn công hội Fairy Tail trên MU bàn tay Noe. Trong chốc lát, giống như một cánh cửa nặng nề được mở ra, cảm giác bài xích trên tay Noe biến mất. Sau đó, vì bị hào quang mãnh liệt kích thích, Noe nhắm mắt, ý thức, từ đây, gián đoạn, trong mơ mơ màng màng. Noe cảm giác được, có người đang kêu gọi mình. Vì vậy, Noe chậm rãi mở mắt, khắc sâu vào tầm mắt của Noe, là một vùng màu trắng không có cái gì. Trong nháy mắt, Noe còn tưởng mình lại mơ giấc mơ màu trắng kia, nhưng một lúc sau lại phủ định. Bởi vì, vùng màu trắng trước mắt này khác với vùng màu trắng trong giấc mơ của Noe. Màu trắng trong giấc mơ của Noe sẽ không làm người ta cảm thấy trống rỗng. Ngược lại, giống như trở về trong phôi thai. Hết sức thoải mái, mà vùng màu trắng trước mắt này, mặc dù cũng không làm người ta cảm thấy trống rỗng, chỉ là không có gì cả, nhưng cũng làm người ta cảm thấy mờ mịt, hoàn toàn khác với cảm giác thoải mái mà Noe thể nghiệm trong mơ. Đến khi có ý thức, Noe mới phát hiện, phía trước mình, thiếu nữ yêu tinh đi chân trần đang nghiêng đầu. Mỉm cười nhìn mình, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, âm thanh non nớt ngọt ngào truyền vào trong tai Noe, khiến Noe hơi sững sờ, phản xạ có điều kiện đáp lại, sau khi phản ứng kịp mới lắp bắp kinh hãi, ngươi, ta, thiếu nữ yêu tinh đi chân trần cười đến con mắt híp lại. Giới thiệu mình, ta tên là Mavis, Mavis Vermilion, Mavis Vermilion, Noe nhíu mày. Nghi hoặc nói thầm, cái tên này, nghe quen quen, một lúc sau, thần sắc trong mắt Noe chấn động, Mavis Vermilion, cái tên này, Noe đương nhiên sẽ cảm thấy quen tai, đó là tên húy của đệ nhất hội trưởng của Fairy Tail. Ngươi, Noe ngạc nhiên nhìn thiếu nữ yêu tinh đi chân trần đang mỉm cười trước mặt mình. Ngươi là đệ nhất hội trưởng, lâu như vậy còn có người nhớ ta. Thật là vui nha, âm thanh của Mavis trở nên hoạt bát, chân trần xinh đẹp điểm xuống đất, giống như điểm trên mặt nước, mang theo một vòng gợn sóng, đi tới trước người Noe, ngửa đầu, hiếu kỳ đánh giá Noe, thiếu niên không thể tin được, ngươi tên là gì, thiếu niên không thể tin được, không, theo Noe, Mavis mới là tồn tại không thể tin được chân chính, vì sao đệ nhất hội trưởng đã mất lại xuất hiện trước mặt mình. Cách chương.